cô sẽ nói với người đó, điều đó chính là bị người đàn ông mà mình yêu thương nhất cưỡng bức. Trong lòng cô tràn ngập sự căm hận, thân thể thì đang bị lửa nóng lấp đầy, thân người cô mềm nhũn mặc cho sự lay động trầm luân cùng anh đang diễn ra đến trời đất quay cuồng. Lục phủ ngũ tạng như bị xé thành những mảnh nhỏ, vỡ nát vụn vặt, nhưng mỗi một khung cảnh đều khiến Bạc Băng không ngừng lo nghĩ. Điều xót xa nhất đó chính là các giác quan của cô đều bị thuần phục, khoái cảm cực hạn mỗi lần anh mạnh mẽ xâm nhập, cô mất đi lý trí ôm anh khóc, cầu xin anh dừng lại. Nhưng anh không có dừng lại, mà lại đưa cô đến đỉnh cao nhất. Tuyệt vọng cùng với thù hận trong tình yêu cuối cùng hóa thành sự triền miên, vô số lần yêu và hận đang xen vào nhau, vô số lần đau đớn và thiên đường trùng hợp. Thời điểm sắp kết thúc, vật đàn ông của anh trong cơ thể cô không kiên nể gì mà mạnh bạo thúc sâu vào thân thể cô, Bạc Băng đột nhiên thức tỉnh, dùng sức đẩy anh, đừng, không phải kỳ an toàn. Anh bắt lấy hai tay cô đặt sau hông, vậy thì sinh cho anh một đứa bé đi, anh điên rồi. Ra ngoài ngay. Không hề quan tâm đến sự cự tuyệt của cô, anh tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, phóng thích dục vọng đè nén bấy lâu. Khi tất cả chấm dứt, Bạc Băng nằm ở trên giường, quần áo bị xé rách, mái tóc cô rối bời, anh rút khỏi cơ thể cô. Bạc Băng chưa bao giờ có cảm giác trống trải như thế, thân thể trống trải, tâm hồn cũng trống trải, đi đi, trừ câu nói đó ra, cô không tìm được từ ngữ nào khác để nói. Anh ngồi dậy, nhưng lại không có ý định rời đi, nha đầu, anh phải làm gì em mới chấp nhận tha thứ cho anh. Bất kể em muốn gì anh đều có thể làm. Mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, anh làm được không? Anh kéo tay trái của cô, giơ lên, trên hai cổ tay là hai chiếc đồng hồ một đen, một trắng. Mỗi một nhịp nhảy của kim dây như kích động lòng vào tự trọng của cô. Thật ra, cô rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng đạo đức và luật pháp không cho phép cô làm điều đó. Đó là quyền lợi của dụ nhân. Chúng ta đừng tra tấn nhau nữa, anh ôm vai cô, vô cùng kiên định ôm cô vào ngực, chóp mũi anh chậm rãi cọ vào vành tai cô, ở lại bên anh đi. Làm tình nhân của anh. Anh nhất định sẽ cưới em làm vợ.